Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3309 vừa nói chuyện, Lâm Mi nhưng mà mợ chủ xem những món ăn sau, cô đều ăn được, cô chọn một món để tôi nấu vừa lật menu, Tô Lam thở dài một hơi, hồi lâu mới chọn món đầu cá kho tiêu. Vậy thì tôi sẽ ăn cái này. Được, tôi ra ngoài mua đồ cho tươi. Lâm Mộc Thu dọn rồi đi ra ngoài. Mấy ngày nay Tô Lam không có nhiều bài tập về nhà, nên cô ở nhà một mình, không có việc gì làm thì ngồi xem phim. Bộ phim Đại Mộng Vô Song có tổng cộng 54 tập và được phát sóng trên đài truyền hình Trung ương trong khung giờ vàng từ thứ hai đến thứ sáu. Ngay khi được phát sóng, bộ phim đã gây ra một làn sóng điên cuồng trên khắp đất nước. Những thăng trầm của cốt truyện ngay lập tức chiếm lĩnh tiêu đề của nhiều kênh giải trí khác nhau. Tuy nhiên, cư dân mạng hóm hình đã phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Trên Facebook, tất cả các diễn viên ngoại trừ nữ chính đều tương tác với nhau. Và mọi người vào xem Facebook của Lê Duyệt Tư, và không có bất kỳ bài tuyên truyền nào về Đại Mộng Vô Song cả. Hiện tượng bất thường này ngay lập tức khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Mọi người đang suy đoán liệu Lê Duyệt Tư có bị công ty giấu mặt hay không. Khi Tô Lam bật TV, Đại Mộng Vô Song, tình cờ phát đến tập thứ 38. Đó là cao trào của toàn bộ phim, và cũng là lúc kỹ năng diễn xuất của Lê Duyệt Tư bắt đầu sa sút. Mỗi lần Tô Lam nhìn thấy Lê Duyệt Tư trên TV, cô đều cảm thấy rất khó chịu. Nhân vật chính và một số diễn viên phụ khác đã thể hiện rất tốt. Các bình luận liên tục chạy trên màn hình, đều là những lời phàn nàn về Lê Duyệt Tư. Trời ạ, nữ chính thay đổi rồi sao? Hay là bị người khác xuyên qua linh hồn? Đúng vậy, này diễn xuất hoàn toàn sa sút, cả người không có chút nào trạng thái. Cô không phát hiện ra sao? Ngay cả cung nữ bên cạnh cũng diễn tốt hơn cô ấy. Có phải vì sau này không thương lượng giá cả nên mấy tập sau cô ấy bắt đầu diễn chiếu lệ không? Mọi người có nhận ra không, từ tập này cô ấy dùng diễn viên đóng thế rất nhiều. Đúng, khoa trương quá rồi đó. Tôi quyết định từ bỏ nữ chính. Tôi ủng hộ cặp đôi Nguyễn Bảo Lan và nam chính. Thật ngọt ngào, cặp đôi này. Thật ra, tôi cũng thích Nguyễn Bảo Lan, cảm thấy rất ngốc nghếch và đáng yêu. Các vai diễn nam và nữ khác đều nổi bật. Chao ôi, thật là khủng khiếp. Lại là một bộ phim truyền hình mà vai nữ chính bị đè bẹp một cách áp đảo. Nhìn thấy những bình luận trên màn hình, Tô Lam cảm thấy bất lực và nực cười. Toàn bộ quá trình quay mất khoảng nửa năm. Lục Mặc Thâm đã chuẩn bị bộ phim truyền hình này trước đó chỉ vì Lê Duyệt Tư. Nhưng ai có thể ngờ rằng, một sự thay đổi lớn như vậy lại xảy ra chỉ trong một năm. Đại Mộng Vô Song, này được thiết kế riêng cho Lê Duyệt Tư, không những không nâng được cô ta lên, mà lại làm nổi bật diễn xuất của những nam nữ diễn viên phụ, trong khi Lê Duyệt Tư tụt dốc không phanh thì các diễn viên phụ lại vô cùng được yêu thích nhưng cũng đủ buồn cười. Cách chương.